Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tiên đế cùng Mộc Vũ ở trong sơn trang ở không sai biệt lắm 7-8 thiên. Nguyên bản là tính toán lại đây hào hào chơi một chút. Không nghĩ tới cuối cùng cư nhiên sẽ diễn biến thành dưỡng thương. Thật là ý trời khó dò a. Trong khoảng thời gian này bên trong không ngừng là cảnh tiên đế mỗi ngày nhàm chán không muốn không muốn. Mộc Vũ vì làm hắn không cần có vẻ quá đáng thương. Chính mình cũng bồi hắn vẫn luôn oa ở một cái trong căn phòng nhỏ mặt. Liền trong sơn trang này cảnh sắc đều không có đi thể hội quá đâu. Thật là đến không một chuyến. Nàng liền suối nước nóng đều còn không có đơn độc đi phao lần thứ hai a, giống nàng tốt như vậy bạn gái thật sự đã tìm không thấy cái thứ hai. Bị chính mình cảm động khóc. Cảnh tiên đế làm một cái hoàng thượng. Tự mình khôi phục công năng dị thường cường đại. Tuy nói không có hoàn toàn khôi phục hào. Nhưng là miệng vết thương cũng sẽ không như vậy dọa người. Hơn nữa cũng sẽ không tùy tiện bính một chút liền đau đến không được. Lúc này đâu, các thái y cũng rốt cuộc ở Mộc Vũ nơi đó rút về bọn họ cấm lệnh. Này liền thuyết minh cảnh tiên đế rốt cuộc có thể tự do hoạt động. Này thật đúng là này một năm tới nghe nói tốt nhất tin tức. Cảnh tiên đế nghe thái y nói chính mình có thể đi ra ngoài thích hợp đi lại. Tuy rằng trong lòng nhạc nở hoa, nhưng là trên mặt biểu tình lại vẫn là bất động thanh sắc. Hắn muốn khắc chế. Hắn nói như thế nào cũng là cái hoàng thượng. Không thể biểu hiện rất cao hứng. Mộc Vũ đã sớm đã đem cảnh tiên đế xem thấu thấu. Liếc mắt một cái liền phát hiện cảnh tiên đế hiện tại bị ngăn chặn mừng rỡ như điên. Kỳ thật nàng hào hào quan sát đi tâm đi xem cảnh tiên đế. Liền phát hiện hắn thật là một cái thực đáng yêu người. Liền hào tưởng không có lớn lên giống nhau. Đáng yêu làm nàng muốn ôm một ôm thân một thân. Cho nên nói trước kia là nghĩ như thế nào đâu. Như thế nào sẽ như vậy kháng cự hắn đối chính mình sở hữu chân tình thật cảm đâu. Nếu nàng sớm một chút phát hiện. Cũng không cần mới làm cảnh tiên đế chịu này một chuyến tội. Vũ Nhi, ngươi luôn nhìn chằm chằm chẫm làm cái gì? Hắn trên mặt chẳng lẽ trường hoa ra tới sao? Cảnh tiên đế nghi hoặc duỗi tay sờ sờ chính mình mặt. Hắn nhớ rõ hôm nay buổi sáng Vũ Nhi là giúp chính mình giặt sạch mặt a, còn thân thủ giúp hắn quắt râu đâu đắc ý mặt. Cảnh tiên đế, ha ha ha ngượng ngùng. Này sóng cẩu lương chính là tới như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa. Quảng cáo, Mộc Vũ hắc hắc nở nụ cười. Nàng mở ra nhóm, Phù Hoa lại làm ra vẻ nói. Hôm nay thời tiết thật tốt a, thái dương thật lớn hảo ấm a, hoàng thượng nghĩ ra đi đi một chút sao? Tưởng a, hắn đã sớm suy nghĩ. Cảnh tiên đế trong ánh mắt có chút mong đợi. Thương cái thiên, hắn cảm thấy chính mình thật là không có một chút làm hoàng thượng bộ dáng. Hắn như thế nào sẽ lưu lạc thành hiện tại cái dạng này a, này một năm tới. Thời gian rốt cuộc đối hắn làm chút cái gì a, ta đi kêu tiểu lý tử tới đỡ hoàng thượng xuống giường nga. Ta đỡ bất động ngươi. Mộc Vũ cũng biết cảnh tiên đế lần này thật là buồn hỏng rồi. Cũng không hề tiếp tục chơi xấu. Cảnh tiên đế đã chính mình chuẩn bị xuống giường. Hắn lại không phải chân chặt đứt. Không cần phải tìm người đỡ đi. Vũ Nhi không cần. Trẫm thật sự không có ngươi tưởng tượng như vậy nghiêm trọng. Miệng vết thương một chút đều không đau. Nếu ngươi muốn nhìn nói hắn còn có thể thoăn thoắt ngược xuôi cho ngươi xem. Mộc Vũ thật dài nga một tiếng, sau đó dùng sắc bén ánh mắt chừng mắt nhìn cảnh tiên đế liếc mắt một cái. Cảnh tiên đế xốc chăn xuống giường động tác cư nhiên thật sự liền sinh sôi dừng lại. Kia lại như thế nào đâu? Chính là ta cảm thấy ngươi vẫn là đau à, cảnh tiên đế nhấp nhấp môi. Thật sự không biết nên nói những gì. Có một loại đau là, ngươi thân phu nhân cảm thấy ngươi đau, cho nên ngươi nhất định phải đau. Làm sao bây giờ, loại này ngọt ngào tra tấn thật sự làm người hảo lại ái lại hận nga. Quảng đại quần chúng, hoàng thượng đại nhân hiện tại mới phát hiện nguyên lai ngươi là có chịu ngược tiềm chất. Thực hào, tiếp tục nỗ lực nga. Cách chương.